Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Một đám cưới của nhà văn Nam Cao, truyện được phát trên kênh Cô Trinh. Dần thức dậy thì trong nhà còn tối om om. Đêm tháng chạp, trời lâu sáng. Thật ra thì gà gáy đã lâu, tiếng gà gáy xôn xao, và óc Dần còn lưỡng vưởng một ý nhớ mơ hồ, giống như khi người ta nhớ lại những chốn mình đã qua trong một giấc chiêm bao. Dần chưa tỉnh hẳn ra, Dần đã thấy những tiếng gà gáy rất mong manh, rất xa xôi, vẫn lên trong giấc ngủ nửa mê, nửa tỉnh. Rồi thì Dần tỉnh hẳn, có lẽ do một tiếng gáy cọc lóc của anh gà trụi trong chuồng gà nhà bên cạnh. Con gà đang ở thời kỳ tập gáy, tiếng gáy ngắn nhưng đã vang động lắm. Ấy là một con gà có sức. Dần phát lại trong tưởng tượng cái hình dung lọc ngọc của nó, lất cất và vụng dại như một anh con trai 16 tuổi. Đôi chân cao, cái cổ trần ngất nghỉu, cái màu đỏ khè mới hơi nhu nhú, cái đuôi cục ngủng. Anh chàng rất hay sang nhà nó tải giò, tải rác, khiến nó bực mình đã mấy lần toan vụt chết. Dần nhõm dậy, nó sờ soạng ra khỏi cái ổ rơm, rồi đi thẳng ra ngoài. Bên ngoài mịt mù sương, khí lạnh sắc như dao. Dần rùng mình và hắt hơi mấy cái luôn. Nó thấy cần phải động đậy ngay, cần phải làm ngay một việc gì cho nóng người. Đã rét mà lại còn đứng co ro thì chỉ càng tổ rét. Nó phải mốt vờ lấy cây chổi để quét sân, quét ngõ. Việc quét tước ấy chẳng sáng nào nó quên làm, dù sân nhà có bẩn hay không. Ấy là một thói quen, cũng như cái thói quen dậy từ lúc hãy còn đêm. Nó chăm chỉ ấy, nó học được mấy năm đi ở. Dần đi ở từ năm chưa 12. Khi ấy, đầu nó còn để hai trái đào. Nó mới biết cầm vững cây chổi để quét nhà và thổi một niêu cơm con, không sống, không khê. Mẹ nó vốn nghèo, tự trong trứng nghèo ra, nên hay liệu, hay lo. Con mình đã lớn rồi, phải uống nắng ngay đi. Nhà mình vườn ít, ruộng không, cưỡi vải cũng không, nghĩa là công việc chẳng có gì. Nó ở nhà cũng chỉ chơi, để mặc nó liêu lỏng chạy ra ngoài đường, đánh chắc, đánh ô, rồi nó hư thân. Chi bằng cho nó đi ăn, đi ở với người ta, để người ta bắt nó cất nhắc việc nọ, việc kia, cho nó quen tay. Có việc làm rồi, mới biết việc mà làm. Chỉ nhông nhỏng chơi quen, đến lúc phải làm, tân gờ guộng chân tay. Chẳng đánh đổ cái này, cũng đánh vỡ cái kia. Cái thứ con gái mà cầm đến cây gậu không biết tác làm sao, đưa cho đám mạ không biết cấy thế nào, bảo ngồi lên không cưỡi, nhắc lấy cái thôi thì lúng túng, là thứ con gái đáng cho hùm ăn thịt. Thì nhất định cho Dần đi ở để học cho quen công việc cưỡi vải, ruộng vườn, sau này đổ cái thân. Ấy là cái lợi xa xôi, nhưng lại còn cái lợi nhãn tiền là đỡ một miệng ăn. Nếu bớt được mỗi ngày vài lẻ gạo thì ít ra các em Dần cũng được no hơn. Rồi có được đồng công nào cũng là hay, mà chẳng được thì mỗi năm người ta cũng thí bỏ cho cái quần, cái áo. Bố mẹ nếu chẳng được nhờ con thì cũng chẳng còn phải lo lắng gì vào thân nó. Dần đi ở, nó ở cho bà Chánh Liễu. Nhà bà Chánh dệt 9-10 khung cưỡi. Bà thuê Dần với hai con bé nữa để chúng dọn vặt và trông nom ống suốt. Năm đầu, công cả năm có 1 đồng với 1 cái áo cánh vải to, 1 cái quần sòng, 1 cái thắt lưng. Nhưng nếu chịu khó và ngoan ngoãn thì bà sẽ cho hơn. Còn cái sự ăn, bà giao hẹn cả với người ta, vì tính bà rất phân minh, thì bà cũng không dám nói chắc rằng đói hay no. Bởi vì tiếng rằng giàu, nhưng nhà bà cũng cơm chia, sáng mỗi người 1 lùm, trưa 3 lượt thật đầy, tối củ khoai, củ rấy, bụng trẻ con như vậy thì có lẽ cũng không phải đói. Mẹ Dần cho như thế đã là hậu quá. Bởi vì thật ra, ở nhà Dần có được ăn 3 bữa thế đâu.

ông dắt thằng lớn và cõng thằng bé trên lưng. Giận đứng đợi cha ở ngoài sân. Nó vẫn còn dụi mắt. Người cha ái ngại đứng lại nhìn con một thoáng, rồi âu yếm bảo: "Thôi, thầy cho em về nhé." Giận khóc nấc lên. Hai đứa em không còn chế nhạo nữa. Thằng lớn chực khóc, thằng bé ngay mặt ra vì không hiểu sao cả. Người cha mắng yêu con: "Mẹ chúng mày!" Bà mẹ chồng thấy Giận khóc quá, chạy ra. Bố Giận vội bước đi. Giận chạy theo cha, nức nở: "Thầy! Thầy!" "Mẹ mày, nín đi cho thầy về." "Thầy, đừng đi lên rừng." Người cha thấy lòng thổn thức và đáp liều: "Ừ, thì thôi, mẹ mày." Quý thính giả thân mến, truyện ngắn Một đám cưới của nhà văn Nam Cao đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã nghe đến cuối truyện. Sau khi nghe truyện, nếu quý vị thấy hay, hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh của Trình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.